mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 3, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh trong vụ tai nạn ô tô, vùng hải mã đã bị tổn thương ở mức độ nhất định nên sẽ bị suy giảm trí nhớ. Lú lỡ lúc này, người nhà bệnh nhân không nên bắt bệnh nhân phải phục hồi sức khỏe. Và đừng có quá nhiều. Lục Chi Hoài, ta không tin, ngươi đang đùa ta. Cho dù trí nhớ có rối loạn đến đâu, Tiếu Cảnh Nhiên cũng không thể coi mình là chồng của hắn. Nhưng cảm giác trong vòng tay của cậu là, thật chết tiệt, hắn hơi nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn người đàn ông đang trong tay ôm chặt mình. Này sẽ không phải là Trang đi, ồ, lại có người muốn giở trò nữa. Nhiên Nhiên, con vẫn cảm thấy không khỏe sao, đau đầu không, bà Tiếu nhìn con trai mình đang co ro trong vòng tay của Lục Chi Hoài một lúc. Tiếu Cảnh Nhiên nằm trong vòng tay của người chồng, duy nhất mà anh nhớ đến trong lòng khán giả, ôm người đàn ông duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn, và nhẹ nhàng lắc đầu. Không còn khó chịu nữa, anh lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt mông lung cùng tin tưởng cùng phụ thuộc gà mái mẹ. Chồng, bọn họ thật sự là mẹ cùng huynh đệ của ta sao? Lục Chi Hoài, hắn hít sâu một hơi, ngây người nói. Đúng vậy, bọn họ quả thật là mẹ cùng ca ca ngươi. Và ta thực sự không phải là chồng của ngươi, cảm ơn. Bà Tiếu bối rối nhìn họ, chấm, Tiếu Cảnh Nhiên rất phản đối cuộc hôn nhân với Lục Chi Hoài trước đây, tại sao bây giờ lại chủ động gọi hắn là chồng? Vốn dĩ cuộc hôn nhân này tưởng chừng sẽ thất bại, không nghĩ tới ta này không chịu thua kém đệ đệ dám bằng bản thân lực cấp cứu về rồi. Tiêu Cảnh Thần đầy ẩn ý nhìn người em trai rẻ rúng của mình đang núp trong vòng tay của Lục Chi Hoài, anh quay đầu lại. Và nói với bà Tiếu, mẹ Cảnh Nhiên không bị thương nặng, chúng ta hãy về trước và để em ấy nghỉ ngơi cho tốt. Bà Tiếu ngập ngừng cau mày, nhưng mà Nhiên Nhiên thế này, cần người chăm sóc. Chi Hoài ở đây, con nghĩ Cảnh Nhiên chỉ muốn hắn ở bên bây giờ. Tiếu Cảnh Thần cười khúc khích, rốt cuộc chỉ nhớ đến Lục Chi Hoài sau khi mất trí nhớ. Thật là tình bạn kinh thiên động địa, không ngoa khi nói rằng đó là ông trời tác hợp. Bà Tiếu đã phải vật lộn trong một thời gian dài. Bà có thể cảm thấy Tiếu Cảnh Nhiên rất cảnh giác với bà và Tiếu Cảnh Thần, nhưng rất phụ thuộc vào Lục Chi Hoài, họ ở lại đây, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Tiếu Cảnh Nhiên. Bà suy nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn Lục Chi Hoài xấu hổ nhưng lại do dự. Lục Chi Hoài lông mày nhảy dựng lên. Chi Hoài, không biết ngươi có bận không? Nhiên Nhiên bây giờ, Lục Chi Hoài vẫn phải nghe những gì người lớn tuổi nói, đặc biệt là những người lớn tuổi làm bạn với gia đình họ. Hơn nữa, Lục Chi Hoài vẻ mặt chết lặng nhìn mắt gắt gao ôm hắn không chai du buông tay, trong mắt tràn ngập. Ngươi hội lưu lại theo giúp ta đi, nở nụ cười gượng gạo gật đầu. Sau khi bà Tiếu và Tiếu Cảnh Thần rời đi, Tiếu Cảnh Nhiên vẫn không chịu đứng dậy khỏi vòng tay của anh. Trong lòng ngực xúc cảm thực xa lạ, nhưng cũng không khó chấp nhận, có một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, dường như là mùi dầu gội trên tóc Tiếu Cảnh Nhiên. Nước hoa nơ fry thơm ấm trong vòng tay khiến Lục Chi Hoài nhàn nhạt cảm giác phảng phất là lạ. Mái tóc mềm mại bồng bềnh lướt nhẹ lên cằm hắn, cảm giác ngứa ngáy bị cuốn đi khiến anh đột nhiên khôi phục lại ảo giác này, anh nhướng mày đẩy người trong tay mình ra. Đứng dậy đi Tiếu ảnh đế, trình diễn quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh không biết Tiếu Cảnh Nhiên đang muốn làm gì để chọc giận anh, nhưng từ quan điểm hiện tại, những hành vi bất thường này đủ để nâng cao cảnh giác của anh. Người trong tay đột nhiên bị đẩy ra, hoảng sợ nhìn anh tựa hồ ở ủy khuất cái gì. Một lúc sau, anh lại chớp đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu đáng thương nói. Chồng à, đầu em còn hơi khó chịu, anh giúp em nhu nhu đi. Lục Chi Hoài híp mắt cảnh giác nhìn hắn, môi mỏng khẽ hé mở. Người đang muốn làm cái quái gì? Trước khi nói xong, anh đã bị một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, tiếp theo là một đôi môi mềm mại và ẩm ướt. Tinh chuẩn hôn chính xác lên môi hắn, cách chương.